Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1300, Phượng Hoàng Thần Thức. Đã là rạng sáng 3 giờ, nhưng Lý Minh cùng các đội hữu không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, mà chính là kích động dị thường tiến vào Phượng Minh Các trong cửa lớn. Thực sự lên bậc thang tiến vào cửa chính về sau, bên trong là một cái rộng lớn đại điện, bốn phía trên vách tường điêu khắc vô số phi cầm dương cánh bay lượn đồ án. Đại điện đối diện càng là đứng thẳng lấy một tòa hỏa hồng sắc phượng hoàng pho tượng. Điêu hướng phía trên treo ở trên vách đá một hàng chữ vàng bảng hiệu bên trên. Hữu Phượng Lai Nghi bốn chữ lóe ra kim quang. Mọi người trước vây quanh ở pho tượng trước cẩn thận xem xét một lần, cũng không có phát hiện tòa này Phượng Hoàng pho tượng có bất kỳ chỗ đặc thù. Có vẻ như nơi này bất luận cái gì thiết lập đều còn chưa mở ra. Trước mắt bọn họ nhìn đến chỉ là một chỗ phổ thông đại điện cùng pho tượng mà thôi. Đại điện đối diện tới gần vách tường nơi cuối cùng, một tòa thạch đầu bậc thang thông hướng tháp cao phía trên một tầng. Các người chơi tại trong đại điện không có phát hiện nó nói cỗ, liền cùng sau lưng Lý Minh tiếp tục hướng về thang lầu đi đến. Theo hình xoắn ốp bậc thang leo về phía trước, rất nhanh bọn họ liền tiến vào tầng 2 lầu tháp. Phía trên là một tòa trống rỗng đại điện, trừ trên vách đá điêu khắc phi cầm đồ án bên ngoài, cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Nhưng là trong lầu tháp nhiệt độ cực cao, mọi người ở bên trong mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lý Minh cũng không nói nhảm, tranh thủ thời gian mang theo mọi người tiếp tục leo về phía trước. Liên tiếp đi qua 8 tầng lầu tháp, mỗi một tầng trong lầu tháp đều chỉ có một gian đại điện, cùng bốn phía trên vách đá điêu khắc vô số đồ án. Nhưng là mọi người theo cái này chút đồ án bên trong cũng không có tìm được đáng giá chú ý địa phương, có vẻ như những thứ này điêu khắc bích họa chỉ là miêu tả toàn bộ thượng cổ thần giới Phượng Hoàng Vương Thành quản hạt tất cả phi cầm loại cấu thành. Đợi đến bọn họ đi vào 8 tầng tháp cao về sau, Lý Minh cùng các đội hữu rõ ràng cảm giác được đầu bậc thang mới không ngừng truyền đến cuồn cuộn sóng nhiệt. Tầng này đại điện không khí đều giống như đang thiêu đốt đồng dạng. Tất cả mọi người dường như thân ở một cái to lớn bốc hơi trong lồng, cảm giác tóc đều giống như muốn đốt cháy khét một dạng. Bất quá bọn hắn sinh mệnh điều lại y nguyên không có bất kỳ tổn thất nào. Giống như nơi này nhiệt độ cao đối bọn hắn cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Chúng ta đến 8 tầng. Dựa theo chúng ta trước đó ở bên ngoài nhìn đến tình huống, tòa này tháp cao còn có tầng cuối cùng. Lý Minh nói ra, toàn bộ 8 tầng lầu đều không có bất kỳ phát hiện nào. Tầng thứ 9 nhất định ẩn giấu đi thứ gì? Phó Tử Yên nói ra, đúng, ta đã cảm giác được một cỗ hùng hậu thần lực thì tại đỉnh đầu. Các ngươi muốn 10 triệu cẩn thận, thánh nữ nhắc nhở. Lý Minh gật gật đầu, mang theo mọi người hướng trên bậc thang mới tiếp tục leo. Theo mọi người bò lên trên thềm đá thang lầu, vừa mới chuyển qua chỗ ngoặt trong nháy mắt, trước mắt phía trên lầu tháp nhất thời chỉ thấy lộng lẫy thất thải quang mang bỗng nhiên xuất hiện. Toàn bộ phía trên lầu tháp tựa hồ là một cái bảy màu khoe sáng lóng lánh không gian kỳ dị. Lý Minh cùng các đội hữu kinh ngạc đi lên thang lầu. Đứng tại đầu bậc thang một khắc này, mọi người cùng nhau ngây người. Chỉ thấy tầng cao nhất trên lầu tháp vẫn là một tòa rộng lớn đại điện, nhưng là toàn bộ đại điện thất thải quang mang mê ly lấp lóe. Từng đoàn thất thải quang mang tại bên người mọi người vừa đi vừa về bay múa. Có thất thải quang đoàn bay thẳng tiến các người chơi thân thể, nhất thời để bọn hắn cảm giác được chung quanh nhiệt độ dường như thoáng cái mát lạnh không ít. Mà tại trong đại điện ở giữa đối diện cuối cùng cao dưới tường, một tòa thật cao trên bệ thần mới, lộng lẫy cự hình thất thải quang mang không ngừng hướng về chung quanh tản mát ra vô số thất thải. quang đoàn, lộ ra phá lệ thần bí khó lường. Cái này thất thải quang mang, khoảng chừng rộng mấy thước độ, chùm sáng bên trong, mơ hồ còn có một số hỏa hồng quang cầu lập lòe. Hoan nghênh các ngươi, ta tôn quý khách nhân, các ngươi có thể tới đến Phượng Minh Các, chính là chúng ta Phượng Hoàng thần tộc người hữu duyên. Đột nhiên, trên bệ thần vang lên một trận thanh thúy thanh âm cô gái. Dọa đến mọi người cùng nhau trừng to mắt. Cái gì người? Làm sao còn có người nói chuyện? Phạm Hoa khẩn trương dẫn theo dao găm quát nói. Không cần sợ hãi. Đây là bản cung một luồng thần thức ngay tại nói chuyện với các ngươi. Các ngươi yên tâm đến đây đi. Thanh thúy thanh âm cô gái truyền đến tiếng cười khẽ. Một luồng thần thức. Ngươi đến cùng là ai? Lý Minh đi ra đầu bậc thang. Nghi hoặc hỏi, các ngươi đến nơi đây, không phải liền là vì tìm kiếm bản cung Niết Bàn sau Phượng Hoàng thần chứng à? Chẳng lẽ còn đoán không ra bản cung là ai? Thanh âm cô gái vang lên lần nữa. Cái gì, ngươi là bất tử thần Phượng? Mọi người cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Bất tử thần Phượng truyền thuyết lại là thật. Mà lại đầu này thượng cổ Phượng Hoàng thần thú thế mà còn sống. Đúng, bản cung Niết Bàn tọa hóa, vốn cho là mau chóng có thể yên ổn phục sinh, lại không nghĩ rằng thần giới gặp tai họa ngập đầu, liên lụy bản cung cùng Lưu Ly Vương thành rời xa quê nhà. Ở chỗ này không biết đi qua bao nhiêu cái bị người quên lãng năm tháng. Nữ tử đau buồn âm thanh vang lên, dường như mang theo cực lớn cảm nhiễm lực, để trong lòng mọi người nhất thời cũng theo chua xót lên. Ngươi nói ngươi là thượng cổ thần giới bất tử thần Phượng, có thể có cái gì chứng minh? Thánh nữ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi bé con này trên người lưu động lấy thần tộc khí tức, nguyên lai là thần tộc hậu nhân tại này. Bản cung hiện tại càng thêm yên tâm, các ngươi tới liền biết bản cung thân phận. Thanh âm cô gái nói ra, đi, đi qua nhìn một chút. Lý Minh không lo lắng hội có nguy hiểm gì, liền xuất lĩnh mọi người hướng về trước đại điện mới đi đến. Toàn bộ trong đại điện, giữa không trung phiêu đãng vô số thất thải quang đoàn, lộ ra phá lệ mỹ lệ, mà thật cao trên bệ thần, đoàn kia to lớn lồng ánh sáng bảy màu, còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra vô số chùm sáng. Đem chọn cái không gian phủ lên rực rỡ màu sắc. Đến đại điện bên trong, bọn họ dường như tiến vào một cái như mộng ảo tiên giới. Từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây hiếu kỳ không thôi. Tới gần lối thoát, ngước nhìn trên bệ thần thất thải quang đoàn, hiện tại Lý Minh cùng các đội hữu nhìn càng rõ ràng hơn. Cái này cái to lớn thất thải quang mang bao phủ một chương kim sắc ngai vàng. Ngai vàng bên trong một đoàn mơ hồ có thể thấy được hỏa quang còn tại lung lay hỏa diễm. Không cần tìm, bản cung Niết Bàn về sau không cách nào phục sinh, chỉ còn lại có bảo hộ tự thân cái này đoàn thần thức. Các ngươi không nhìn thấy ta? Thanh âm cô gái vang lên lần nữa. Nguyên lai ngươi là cái này đoàn màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng. Avril Lavigne kinh ngạc hỏi. Vâng, nữ tử hồi đáp. Ngài thật sự là bất tử thần Phượng. Thánh nữ kinh hãi nghi vấn hỏi. Khanh khách, một cái không cách nào phục sinh bất tử thần Phượng. Ta giả mạo nàng có chỗ tốt gì? Nữ tử mỉm cười âm thanh vang lên. Ta tin tưởng ngài lời nói. Ngài hiện tại có gì cần chúng ta giúp đỡ sao? Lý Minh biết, hắn đã tìm được chỗ này nơi vô chủ nhiệm vụ manh mối. Các ngươi đến vừa vặn. Bản cung bị vây ở cái này kỳ lạ địa phương, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, một mực chờ đợi có người đi tới nơi này, có thể trợ giúp bổn tọa thoát ly kiếp nạn. Mắt thấy bản cung thần thức càng ngày càng yếu ớt, bản cung coi là đại nạn đã tới. Bản cung sẽ thành Phượng Hoàng nhất tộc từ trước tới nay cái thứ nhất không cách nào bình thường. Quy tiên Phượng Hoàng chi vương. Nhưng không nghĩ tới kỳ tích lại thật xuất hiện. các ngươi đến để bản cung lại lần nữa nhìn đến hy vọng. Nữ tử kinh hỉ âm thanh vang lên, ngài ở lại đây chí ít vượt qua trên vạn năm thời gian. Hiện tại đụng phải phiền phức sao? Thánh nữ không hiểu hỏi. Đúng, bản cung thần thức tuy nhiên có thể thời gian dài thủ hộ thần chứng, nhưng cũng có lấy thời gian hạn chế. Như thế năm tháng dài đằng đẵng để bản cung thần thức không ngừng nhược hóa. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, liền cái này sau cùng thần thức cũng sẽ hóa thành quang ảnh tiêu tán. Không cách nào tiếp tục bảo hộ linh hỏa. Linh hỏa dập tắt, bản cung sẽ vĩnh viễn biến mất. Thanh âm cô gái thở dài nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.